đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 17, góc truyện audio.com. Vở kịch kết thúc, những diễn viên của lớp 11A và 11B cúi chào khán giả và những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Giờ đây trên môi những diễn viên trên khán đài trừ hắn ra đều nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó những thành viên của hai lớp đi vào phòng thay đồ. Lúc này trời cũng đã gần tối. Không khí của lễ hội càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bây giờ trên người nó đang diện một chiếc quần jean màu xanh nhạt rách dưới cùng một cái áo đen có in hình một cái đầu lâu đen và đôi giày cũng te tua không khác gì cái quần của nó. Còn cậu và hắn thì bị nó lôi đến đây. Cậu mặc một áo thun trắng, chiếc quần jean dài cùng với một chiếc giày Nike cùng màu. Còn hắn thì trông lịch sự hơn với quần tây và áo sơ mi trắng. Hắn và cậu đi bên cạnh nhau khiến cho cả bọn con gái cứ la lên ầm ĩ và cả bọn cứ xúm lấy hai người họ. Trong lúc đó thì nó đang ăn một cái đùi gà ngon lành mặc kệ tụi con gái muốn làm gì thì làm. Trời cho mình ăn thì mình phải biết quỳ, nếu đang ăn mà bỏ đi thì sẽ phụ lòng trời, đó là những gì nó nghĩ khi đang ăn. Nhưng rồi tụi con gái bu càng ngày càng đông khiến cho đám đông ngày càng nhiều và cuối cùng cũng lan qua chỗ nó. Bụp, cái đùi gà ngon lành của nó đã hy sinh vì một lý do lãng nhách. Mấy cô gái này đã đá đùi gà của nó bay đi thật xa. Quá tức giận nó liền xăn tay áo lên với khuôn mặt nhăn nhó. Nó đặt hai lòng bàn tay lên miệng. Ca sĩ E siêu cấp đẹp trai xuất hiện trước cổng trường kìa bà con ơi. Thế là cả đám con gái tranh nhau chạy ra phía cổng trường hóng trai đẹp. Bà giỏi thật đấy, vừa lên tiếng thì tụi con gái chạy hết luôn. Cậu xoa đầu nó, lị mà cưng, nó vỗ ngực tự hào. Chỉ được cái miệng, với giọng mỉa mai hắn nói. Này tôi vừa mới cứu cậu thoát khỏi một bàn thua trong thấy đấy nhá. Cậu đối xử với ân nhân cứu mang của mình như vậy sao? Nó nhìn hắn tỏ vẻ không phục. Tôi đâu có mở miệng nhờ cô. Ghét, tức quá mà, nó vò đầu bức tóc. Thôi kệ, dù sao thì tôi cũng không thích mấy đứa con gái kia bám theo cậu. Nên coi như làm việc tốt vậy. Nói rồi nó lại quay sang mua cái đùi gà khác ăn trước sự ngạc nhiên của hắn. Không biết là nó tốt bụng hay là quá thích hắn nên không muốn cãi nhau với hắn. Nhưng có một điều mà hắn chắc chắn, đó chính là tên đi bên cạnh nó. Cậu, thích nó, nè, qua bên kia chơi đi, qua bên đó chơi đi. Bên kia vui quá, nó liên tục lôi cậu và hắn đi khắp nơi, khiến hai người không kịp thở. Khoan đã, tôi mệt quá, cậu hít thở một hơi thật dài. Chờ tớ ở đây một chút, nó liền chạy lại quầy kem gần đó mua ba cây kem thật to. Chấm, cảm ơn bà. Cậu vui vẻ cầm lấy cây kem trên tay nó. Ai cho cậu, nó nói với một nụ cười sáng chói. Nè, mít cậu ăn đi, nó đưa một cây kem cho hắn. Còn hai cây kem một mình nó ôm trọn. Và cậu cũng thừa biết trong lòng nó cậu chẳng đáng giá bằng một cây kem nên cũng đành nuốt nước mắt ngược vào trong và đi mua cây kem khác. Cùng lúc đó tại một nơi khác không yên lặng như ở bên tụi nó. Đưa đây. Cái áo này là của tôi, đồ nhân tạo. Nhỏ kéo cái áo về. Cái món này tôi lấy trước và còn điều này nửa tôi đếch phải nhân tạo nhá. Tất cả đều đẹp tự nhiên không qua thẩm mỹ nhá, nhỏ tiểu thư giỏm kia. Cô cũng kéo cái áo về lại phía mình. Tiểu thư giỏm đỡ hơn mấy đứa chói gà không chặt còn bày đặt tranh giành. Nhỏ cũng không vừa kéo lại. Đỡ hơn cô cái thứ gì mà không có nổi một người thích còn bày đặt bày điệu. Cô cũng không vừa kéo chiếc áo trở lại phía của mình, cứ thế hai người cứ kéo qua kéo lại khiến cho cái áo muốn rách tới nơi, nhưng hai người họ vẫn chẳng chịu bỏ cuộc, canh là người ngoài cuộc chỉ biết nhún vai chịu thua trước hai cô nàng này. Vô tình anh nhìn thấy nó, hắn cậu đang ăn kem liền la lên. Hú, tụi tao ở bên này nè, qua đây chơi coi mấy đứa. Anh không ngừng vẫy tay gọi tụi nó. Ờ, qua liền, cậu lập tức đồng ý, cũng không quên dắt nó theo, còn nó thì tay cầm miệng ngậm cây kem lôi hắn theo. Mày đi đâu mà tới bây giờ mới gặp thế? Anh với giọng cằn nhằn nói, tụi này mới đi qua sao hỏa mua kem? Nó với khuôn mặt tỉnh bơ nói, đi qua đó mà đếch thèm rủ anh mày đi hả? anh cóc đầu nó, nếu anh thích thì cứ đi. Từ đây đi thẳng, 30 bước chân sau đó quẹo phải. Quầy kem sao hỏa đang đợi anh. Cái con nhóc danh này, anh cốc nó một cái rõ đau. Ui ra, nghe tiếng nó nên cô và nhỏ liền biết ngay là sẽ có nó nên lập tức quay ra, nhưng không may thay cho nhỏ khi bị cô hớt tay trên rực mất chiếc áo. Tôi mệt rồi, nhường cho cô luôn đó đồ nhân tạo. Nhỏ nhún vai chịu thua trước sự cố chấp của cô, quay sang chào nó. Chào bạn Hiền và cả hội trưởng đẹp trai nữa. Nhỏ bước đến bên cạnh nó và hắn, hiện tại thì nó đang nắm tay của hắn, nhỏ liền gỡ ra và nắm lấy tay hắn. Vụ vở kịch thật đáng tiếc, tôi không được hôn cậu. Nhỏ quay sang phía nó, nhìn thấy sắc mặt khó coi của nó. Nhỏ bất giác mỉm cười, hai tay của nhỏ choang qua cổ của hắn, thấy hắn không phản ứng nhỏ liền tiếp tục. Hay là bây giờ chúng ta thực hiện mà chúng ta còn dang dở nhỉ? Nói rồi nhỏ dần áp sát vào mặt của hắn trước sự kinh ngạc của mọi người. Khoảng cách giữa nhỏ và hắn bây giờ rất ngắn. Mức độ chịu đựng của nó cũng đã đến cực hạn. Nó lao về phía nhỏ như hổ vồ mồi. Này, mày đừng có quá đáng. Thấy chúa Sơn Lâm không thị uy thì mày tưởng bà là Hello Kitty nhá. Nó chạy lại chỗ nhỏ và hắn tách hai người ra, chỉ thẳng vào mặt nhỏ. Hoa hồng đỏ, violet tím, ao, dịch không hay nhưng vẫn cố chấp dịch. D, anh ta là của tao không dành cho mày. Nếu mày giành lấy của tao, thì đầu tiên ta sẽ giành lại rồi sau đó đấm vào mặt mày. Trong lúc giận dữ nó nói, tay nắm thành quyền và không quên lườm nhỏ. Ánh đèn của lễ hội không ngừng ẩn hiện khiến cho bầu không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, đột nhiên nhỏ ngồi bẹp xuống đất và cười, và mọi người nhìn nhỏ với ánh mắt chả hiểu mô tê. Ha ha ha, mắc cười quá, mặt của mày lúc nãy thực sự rất mắc cười. Nhỏ ôm bụng cười khiến cho nó càng khó hiểu, vò đầu bứt tóc mãi. Thật ra vụ hồi nãy tao chỉ giỡn để thử mày thích hội trưởng là thật hay giả thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhỏ lấy lại bình tĩnh giải thích, vậy là mày không muốn giành với tao? Với ánh mắt nghi hoặc nó nhìn nhỏ. Dạ em nào dám giành đồ của chị, gãy răng như chơi, thế thì tốt. Nó vui mừng vì nhỏ chỉ đóng kịch, vì nếu sự việc lúc nãy là thật thì nó cũng chẳng biết làm thế nào cả. Này mít, đi coi pháo bông đuê. Cái con nhỏ này trong lòng nhóc chỉ có bạn trai thôi à, anh xông về phía nó kẹp cổ của nó. Đúng đó, nhỏ và cô đồng thanh. Coi kìa, hai người nhìn thân quá ta. Alex tỏ ra châm chọc. Sớ, còn lâu, hai người lại đồng thanh. Đúng là bạn thân với nhau có khác cả tiếng sớ cũng giống nữa. Nó thêm vào, đứng lại đó con nhỏ kia. Hai người kia lại đồng thanh. Bớ người ta, cặp bài trùng đang ăn hiếp tôi nè. Nó vừa xách dép chạy vừa la. Mặc kệ tiếng cười giòn giã của mọi người xung quanh. Còn về phía hắn thì, hắn vẫn đứng dựa vào một gốc cây quan sát nó và cảm thấy ghen tị với nó, với những người bạn mà nó hoàn toàn tin tưởng. Khi nhìn thấy nụ cười của nó, thì hắn đã biết rằng nó chính là mặt trời, soi sáng cho thế giới cô độc và lạnh lẽo của hắn. Thế giới cô độc của hắn giờ đây đã có một tia sáng dù nhỏ nhoi. Bất giác hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Không được, mình không được thân thiết với cô gái này. Thế là hắn lặng bỏ đi, hòa vào đám người ồn ào kia. Cách chương.